Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 95, 95, mây đen bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đã lặng yên phủ xuống. Nguyên bản đã bị mây đen bao phủ xong bầu trời. Vào lúc này hiện ra càng thâm thúy hơn. Bắc Yến Tháp phía dưới. Mênh mông đàn người tụ tập ở chỗ này. Dường như quần cư động vật báo đoàn sưởi ấm như. Đem toàn bộ Bắc Yến Tháp khu vực toàn bộ bao trùm. Đoàn người bên cạnh, tồn tại một đạo hỗn độn hình thành thiên nhiên bình chướng. Phảng phất một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc bén. Đem tòa thành thị này cùng địa phương khác hoàn toàn cắt đứt. Xuyên thấu qua bình chướng có khả năng nhìn thấy. Chỉ có tương tự số liệu gây dựng lại tạp nhạp cảnh tượng. Có người trong lúc chạy trốn bị va chạm tới. Máu từ đầu chảy xuống. Nhiễm đỏ nửa khuôn mặt. Có người thậm chí còn mặc áo ngủ. Dép cũng không biết bị rơi đi nơi nào. Tại trong đám người run lẩy bẩy. Còn có người ở trong đám người liều mạng di chuyển vị trí của mình. Muốn tìm tới ly tán. Thân nhân bằng hữu. Nhưng bất đắc dĩ là. Cái chỗ này thực sự quá chen chúc. Ngay cả ngồi dưới đất cũng không nổi. Thỉnh thoảng sẽ bị người không cẩn thận tại chân giày đạp lên mấy cái. Chúng ta, bây giờ nên làm gì a? Trong đám người tựa hồ có người phát ra tiếng hỏi. Hôm nay ra loại chuyện này. Đại đa số người đều tại mơ màng bên trong trằn trọc qua lại. Thành phố cảnh báo đã không còn động tĩnh. Cũng không biết là vì điện lực cung ứng bị phá hư. Còn là cơ khí xuất hiện trục trặc. Đen kịt trong hoàn cảnh. Có người muốn lấy điện thoại di động ra chiếu điểm quang. Hoặc là gọi điện thoại cho này chạy tán đồng bạn liên lạc một chút. Mà khi hắn lấy ra, mới phát hiện trên tay điện thoại căn bản không có nửa điểm tín hiệu. Hơn nữa lượng điện thiếu nghiêm trọng, lập tức liền phải đối mặt tắt máy hậu quả. Huynh đệ, có thể hay không mượn một lát điện thoại di động của ngươi? Ta gọi điện thoại, không phải là không cho ngươi mượn. Ta nghèo, căn bản mua không nổi điện thoại di động. Không có ý tứ, vị tiểu thư này có thể mượn một chút không? Điện thoại di động ta không tín hiệu. Hơn nữa muốn tắt điện thoại. Đối mặt ký ức quay về mang tới. Mọi người câu nói bên trong cũng sáp nhập vào cái niên đại này không có từ ngữ. Bọn họ tại từng cái thăm hỏi giao tiếp đi sau phát hiện. Ở đây hầu như có thể mang theo có thể thông tin thiết bị điện tử hầu như bại liệt. Chỉ có loại này vô màn hình MP3 còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Này mây đen hiện tại đã phủ khắp trời. Đại gia có phát hiện hay không chuyện kỳ quái gì? Không biết từ đâu này truyền tới một câu hỏi. Nghe được người đều lắc đầu. Không có. Ngoại trừ so với thòng lui tới ban đêm đen hơn điểm bên ngoài. Hầu như không cái gì không đúng. Bắc Yến Tháp dưới đàn người trong. Khi rảnh rỗi có mấy người tinh thần phản ứng kịp người bị hại. Tại bắt đầu quan sát thế giới này vấn đề. Dù sao ngoại trừ thiên dã đoàn người bên ngoài. Ở đây còn có cái khác đã từng tiến vào kinh khủng thế giới người tồn tại. Bọn họ khôi phục ký ức. Ngay đầu tiên liền là nghĩ thế nào mới có thể kết thúc trận này kịch bản. Bắc Yến Tháp trên núi. Thiên dã yên lặng đứng tại đỉnh chỗ. Quan sát đến những thứ này đã bị khôi phục các cư dân. Trong đó còn có mấy cái hắn khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như đã từng trong tiểu khu hàng xóm. Còn có quầy tạp hóa lão bản nương. Vũ điền cao trung các sinh viên dường như chưa từng tới. Là đã hiến tế kết thúc sao? Hắn nhãn thần ở trong đó nhìn quét một phen. Không có phát hiện tại vũ điền cao trung bên trong gặp qua bất kỳ một cái nào đồng học. Không đúng. Hiện tại chắc là được nghỉ thời gian. Cho dù muốn hiến tế. Cũng không nên dùng học sinh tới tiến hành đi. Hắn cau mày. Trong đầu suy nghĩ có chút mất trật tự. Nguyên bản cho rằng mây đen bao phủ tới mụ mụ vị trí thời gian. Thân là quái đản mụ mụ cũng sẽ bị tỉnh lại suy đoán. Hiện tại cũng không có bị ứng chứng. Cộng thêm trước đó đi ngang qua bánh sinh nhật điếm lúc chợt nhớ tới vấn đề. Thiên dã hiện tại cũng rốt cục rõ ràng. Làm vì thế giới này lớn nhất quái đản. Kỳ thực không phải mụ mụ. Hay là mụ mụ bản thân cũng có chuyện. Nhưng so sánh dưới. Thiên hỉ hỉ mới là vấn đề lớn nhất. Cái kia tại tất cả mọi người ký ức đều sau khi tỉnh dậy. nhưng bảo trì NPC vai tuồng hỉ hỉ. Chỉ có hai trường hợp. Loại thứ nhất, nàng vốn là cái này thế giới nguyên sinh NPC. Cũng không tồn tại ký ức thức tỉnh loại chuyện này. Loại thứ hai thì nàng vốn là thế giới này quái đản. Chỉ bất quá vẫn ẩn núp. Đồng hóa sự việc vốn theo không thoát khỏi liên quan. So sánh dưới, thiên giã càng có khuynh hướng loại thứ hai đáp án. Dù sao lúc đó từ giáo y trong miệng đoạt được biết đến. Mụ mụ hai người con trai cùng trượng phu đều bị giết chết. Nếu như hỉ hỉ là làm NPC lời nói, tồn tại lý do sẽ có chút gượng ép. Nếu có thể tìm đến mấy tên kia thì tốt rồi. Chỉ ít có thể hỏi lại một ít chuyện. Thiên giã nghĩ đến đây. Đúng vậy. Hắn tuy rằng làm ra sớm hành động. Cản tại đại đa số người trước đó liền đi tới cái chỗ này. Nhưng hắn không có tìm tới liên quan những tên kia tung tích. Nếu như sự tình đúng như hắn suy đoán loại thứ hai một dạng. Vấn đề này liền không chỉ là hai phe quái đản đối kháng đơn giản như vậy. Hiểu được suy tính quái đản. Giết người cùng giết gà có cái gì khác nhau? Thiên giã nhìn đoàn người. Trên mặt trồi lên vài phần lo lắng. Trên người hắn nhưng thật ra có sửa chữa cốt truyện năng lực. Hiện nay còn lại ba chữ. Có thể tạm thời bảo chứng an toàn của mình. Có thể một chút phía dưới nói nhao nhao rêu rao ra hỏa. Chỉ sợ cũng dường như máy ủi đất nghiền qua. Sẽ chết trên hơn phân nửa. Những người đó tử vong tuy rằng theo hắn không bao lớn quan hệ. Nhưng đây cũng không phải thiên giã nguyện ý đi thấy kết quả. Có thể không chết mà nói. Hay là còn sống tương đối khá. Thực tế, người đang an toàn dưới tình huống mặc dù sẽ lục đục với nhau. Thỉnh thoảng sẽ sản sinh tương hỗ hãm hại. Nhưng ở tai nạn đã tới thời gian. Bọn họ tổng sẽ nhanh chóng cấu thành một đoàn thể. Cộng đồng thương lượng thế nào đi ứng phó. Tới đối mặt trận này nguy hiểm. Lực lượng đoàn kết sẽ lớn hơn. Đây nhà trẻ lão sư sẽ dạy qua đạo lý. Chỉ cần trong những người này không có kẻ đần độn. Cũng sẽ không ở vào thời điểm này đi cố ý là ngáng chân bẫy người. Đương nhiên, đây là đang nguy hiểm sắp xảy ra. Mà không chân chính đứng ở trước mặt thời gian. Sở dĩ, chỉ có đều mới vượt qua 2 tiếng. Phía dưới nguyên bản an tĩnh đoàn người bây giờ đã cãi nhau. Đều ở đây thương lượng hiện tại phải làm gì. Thiên giã như cũ tại đỉnh núi. Lẳng lặng chờ bước tiếp theo động tĩnh. Dùng hắn cải biến cốt truyện năng lực. Đem hiệu quả phóng tới lớn nhất. Chỉ là ngay tại hắn chờ đợi trong lúc đó. Một đạo quen thuộc mùi thuốc lá kèm theo đặc hơn máu dỉ sắt vị. Xông vào mũi hắn bên trong. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn tới. Yêu, là ngươi nha, tại thiên giã bên cạnh. Toàn thân là máu An Cận. Cả lơ phất phơ ngậm một điếu thuốc. Không có chút nào nhãn thần che giấu nhìn hắn. Thiên giã đương nhiên sẽ không quên cái này tổng thích hướng đừng trên mặt người khạc khói nam nhân. Hắn thấy An Cận phản ứng đầu tiên. Liền là lui về phía sau một điểm. Để tránh khỏi như thế này sẽ bị một ngụm khói thuốc phun ở trên mặt. Gì, làm gì cách ta rất xa. Yên tâm, ta sẽ không khạc khói phun ngươi. An Cận phát hiện thiên giã mở ám. Hắn phảng phất phỏng đoán xuất thiên giã tâm ý như vậy. Cười ha hả đối này nói. Nếu như ngươi hướng ta thổi, ta sẽ đánh ngươi. Thiên giã hiện tại trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn liền một mặt mặt tê liệt nhìn An Cận. Ai nha, không muốn dễ giận như vậy nha. Đều đi qua, chúng ta không so đo a. An Cận vừa nói chuyện, rất tự nhiên trực tiếp ngồi thiên giã bên cạnh. Sau đó hút trong tay vừa châm không lâu thuốc. Tại An Cận ngồi xuống thời gian, thiên giã có chú ý tới hắn trên bắp chân dường như cắm một cây gậy mất thép. Thép phảng phất đã gắt gao cắm ở An Cận xương tủy. Nếu như muốn cứng rắn rút lời nói, có thể sẽ muốn lấy mạng người ta. Người này làm sao sẽ chật vật như vậy? Thiên giã không có đi quản ngồi ở bên cạnh An Cận. Hắn chỉ là quay đầu trở lại ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Ai ai ai, chúng ta không cần cách xa như vậy. Đều là hảo huynh đệ. Cách xa như vậy quá khách khí đi. Nhưng mà An Cận người này rất không an phận. Không quan tâm thiên giã để ý không để ý tới hắn. hắn như cũ lộ cái da mặt dày hướng Thiên Dã lại đến gần vài phần. Nói, trước ngươi bị đồng hóa việc, là giả bộ đi. An Cận tới gần Thiên Dã, hư suy nghĩ hướng người sau cười hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, đó chính là ngầm chấp nhận. An Cận cười khan hai tiếng, hắn còn chuẩn bị tiếp tục nói nữa cái gì, nhưng mà chân nhỏ chỗ thương lại lơ đãng bị đã bị hư hao vài quần ma sát dưới, khiến cho hắn đau đớn. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn mới hòa hoãn xuống tới. Đúng, người biết cái chỗ này việc có bao nhiêu? An Cận hỏi. Kỳ thực đối với vấn đề tham thảo, Thiên Dã không phải rất để bụng. Trước mắt hắn đang đơn đả độc đấu ở vào sương mù dày đặc ở giữa. Nếu là hiện tại có thể có một người có thể cùng hắn chia sẻ suy nghĩ, vậy hắn sẽ ung dung rất nhiều. Đối An Cận không hữu hảo, chỉ vẻn vẹn chỉ là bởi vì lần trước An Cận lưu cho hắn khói thuốc mà thôi. Ngay tại Thiên Dã chuẩn bị tự hỏi có muốn hay không lãng phí thời gian cho người này nói việc thời gian, An Cận vào lúc này chủ động mở ra mình cá nhân bản diện. Tính danh, An Cận, thân phân, vai phụ, kim, nhân thiết, thế giới quan bình thường người điên, ân, tuy rằng Thiên Dã có ngờ tới qua người kia sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ không đơn giản tới loại trình độ này. Cho dù cá nhân bản diện trong chỉ biết cho thấy này ba hạng tin tức, riêng hạng liên quan thân phận điểm, cũng đã đầy đủ làm Thiên Dã giật mình. Vai phụ kim, là chỉ hoàng kim vai phụ ý tứ sao? Thiên Dã lẩm bẩm nghi vấn, thanh âm của hắn không tính tiểu, giống ở một bên An Cận cũng có thể nghe được, không kém bao nhiêu đâu. Thế nào, hiện tại có thể tin ta vẫn có năng lực đi? Hắn hồi đáp, năng lực chắc là có điểm, nhưng ngươi người này thiết, không quá đáng tin a. Thiên Dã liếc tới nhân thiết mục nơi, cố ý nói tục một câu, ai nha, này không trọng yếu, này đều là người thế tục đối với ta phiến diện, nếu ta bản diện đều cho ngươi xem, ngươi cũng không thể không có điểm thành ý đi. Nghe được An Cận lời nói, Thiên Dã chợt nhớ tới cái kia bình thường đến nhà cọ đồ ăn Phác Vân Cẩm. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác An Cận cùng Phác Vân Cẩm có chút giống nhau. Tỉ như tại da mặt dày, còn có phương thức nói chuyện điểm ấy. Thiên Dã không có gì có thể che giấu. Hắn biết An Cận cũng là vì xác nhận hắn bản lĩnh, mà không phải gặp phải nguy hiểm chỉ biết hô, mau cứu ta, ngốc hươu báo. Sau đó tương hỗ thảo luận, sở dĩ hắn không do dự, cũng đem bản diện cho hiện ra. Tính danh, Thiên Dã, thân phân, vai phụ, nhân thiết, Cật Dương nhân, ải ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi người này thiết mới là không thích hợp đi, còn làm ra cái gì Cật Dương nhân tới, ngươi là tại qua lại kịch bản trong đều sắm vai một cái giết dê đồ tể sao? An Cận không có bỏ qua nói tục cơ hội, lập tức quay về đỗi Thiên Dã một câu, này không trọng yếu, này chỉ là, Thiên Dã đang muốn trả lời, nhưng đột nhiên nhớ tới này không phải là hắn họa phong. Vì vậy rất quả quyết im lặng, không phí lời, người nói trước đi, người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Hắn rời trọng tâm câu chuyện hướng An Cận hỏi, biết cái kia toàn thành thông báo sự việc này đi, ta làm, lúc đó để có thể tổ chức những người này thuận lợi rời khỏi trung tâm thành phố, ta đem mình đặt tại cuối cùng. Đang nói chuyện, An Cận hướng về phía Thiên Dã mặt mày hớn hở, trên mặt còn có chút kiêu ngạo thần sắc, phảng phất đang hỏi hắn, thế nào, ta anh dũng đi, vấn đề như vậy, sau đó, không nghĩ tới là không nắm tốt thời gian, chờ ta lúc sắp đi chỗ đó bắt đầu xuất hiện quái đản. Những vết thương này liền là đang lẩn trốn tiến tới trong lúc đó tạo thành. An Cận đem y phục lôi kéo ra, hiển lộ ra ngoại trừ trên bắp chân vết thương bên ngoài, càng thêm chí mạng vết thương. Thiên Dã thậm chí cũng không biết hắn bị thương nặng như vậy, là thế nào giống một người không có chuyện gì một dạng ngồi ở chỗ này cùng hắn vui vẻ trò chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó bỏ chạy tới rồi nha. An Cận nói đến đây này, hơi hơi dừng một chút. Được rồi, việc này không trọng yếu. Nếu không phải ngươi hỏi ta đều lời nói. Vậy ngươi nói chuyện trọng yếu. An Cận nghe vậy nhìn Thiên Dã liếc mắt. Vừa liếc nhìn đã rơi vào đêm tối viễn phương. Đen kịt vắng vẻ trong thành thị. Hiện tại không có một bóng người. Tựa như một tòa tử thành như vậy. Thấy này mây đen sao? Chỉ cần là bị đồ chơi này bao phủ nơi. Đều sẽ đản sinh ra quỷ quái. Vô luận chỗ đó đã từng có không có phát sinh qua chớ chú. Hoặc là án mạng. Hiện tại chỉnh tòa thành thị đã bị bao phủ. Nói cách khác kỳ thực chúng ta đã tại nguy hiểm trong vòng. Chỉ bất quá vì người thực sự quá nhiều. Ở đây còn không có hình thành tương ứng quy tắc quái đàn. Cho nên mới không có chuyện gì diễn ra. Nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Ta đại khái tính toán một chút. Nếu như chúng ta còn không làm gì. Cũng chỉ là ngốc hồ hồ đợi ở chỗ này. Phỏng chừng tiếp qua vài tiếng. Cái chỗ này quái đản liền tạo thành. Được rồi. Sợ ngươi không lý giải được. Người nghĩ giống thành. Đây là một cái có thể sinh ra quái đản nơi. Sở dĩ bây giờ nhìn đi tới đỉnh an toàn. Nhưng chỉ là tạm thời. Nghe An Cận lời nói. Thiên Dã không có lên tiếng cắt đứt. Đối phương thuyết pháp cùng hắn phán đoán hầu như nhất trí. Ở đây mặc dù bị mây đen bao phủ còn không có bất ngờ diễn ra. Chỉ là bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Hiện nay còn chưa có đối ứng quy tắc quái đản xuất hiện. Nhưng không cần lâu lắm. Ở đây cũng giống địa phương khác một dạng xuất hiện nguy hiểm. Tỉ như tại trước đó hắn liền phát hiện. Tất cả điện thoại di động đều đồng bộ mất đi tín hiệu và lượng điện tùy lúc có thể tắt máy. Loại này cắt đứt thông tin phương thức xáo lộ. Là quỷ cố sự trong rất thường gặp quái đản sắp xuất hiện khúc nhạc dạo. Về phần tại sao sẽ tha đến bây giờ. Đoán chừng là vì có rất ít quỷ cố sự. Là tồn tại ở nơi tấp nập người tiến hành. Đại khái. Hiện tại cái kia tương đương với. Sáng thế giả. Tác gia. Tại gãi đầu tự hỏi viết như thế nào quy tắc nơi này cùng quỷ dị đi. Còn nữa không? Tỉ như ngươi có biện pháp gì tốt? Thiên Dã hỏi. Ngô, ngươi nên biết chớ chú nguyên vật này đi. Từng cái có quái đản nơi. Đều sẽ có chớ chú nguyên tồn tại. Có câu nói thế nào? Cởi chuông phải do người buộc chuông, cách chương.